nhưng mà hắn cũng lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ, cho dù nơi này ngươi nói tính toán, nhưng cũng không phải do ngươi cường hoành, lại nói, chúng ta đang nói chuyện với Vô Cấu Tam Tông, ngươi cũng không phải đệ tử Vô Cấu Tam Tông. Đúng vậy. Bao Ngọc Cường cũng cười lạnh một tiếng, nói ra. Họ Lý, tuy ngươi cường hoành, nhưng ngươi tốt nhất con mắt phóng sáng một chút. Hiện tại thời đại bất đồng, thời đại hiện tại cho dù là tuyệt thế thiên tài, tốt nhất đều ngoan ngoãn kẹp lấy cái đuôi làm người, bây giờ không phải là thời đại của tuyệt thế thiên tài, đây là thời đại của sư tổ. Phanh. Một tiếng, Lý Thất Dạ rất trực tiếp, Bao Ngọc Cường còn chưa nói hết lời, hắn một cước đạp xuống đi, trực tiếp dẫm nát Bao Ngọc Cường dưới chân. Dẫm Bao Ngọc Cường phun máu tươi. Họ Lý, ngươi. Ngươi dám làm tổn thương ta, sư tổ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bao Ngọc Cường bị Lý Thất Dạ dẫm nát dưới chân, kêu một tiếng. Tiếng xương vỡ, răng rắc, vang lên, Lý Thất Dạ vừa dùng lực, dẫm toái xương cốt của Bao Ngọc Cường, dẫm hắn phun máu tươi, Lý Thất Dạ dẫm mạnh xuống đất, Bao Ngọc Cường rốt cục không nói ra lời, sắc mặt đỏ lên. Lý Thất Dạ, ngươi quá mức rồi. Một thiếu long tức giận quát một tiếng, hắn ra tay cứu Bao Ngọc Cường. Nhưng mà song phương chênh lệch quá lớn, một thiếu long còn chưa kịp ra tay, đã bị Lý Thất Dạ bóp cổ, treo thân thể lên cao cao. Lý Thất Dạ không nhìn Bao Ngọc Cường, chỉ lạnh lùng nhìn qua một thiếu long, lạnh lùng nói. Đi ra bên ngoài kết giao mấy bằng hữu là chuyện tốt, nhưng mà nên mở to mắt chó ra mà nhìn, người nào ngươi là có thể gây, người nào là ngươi không thể trêu vào. Đừng làm mặt mũi gia tộc ngươi mất hết. Một gia nhiều thế hệ anh minh, đừng bởi vì đồ ngu xuẩn ngươi mà làm hổ thẹn một gia. Ta mắc mớ gì tới ngươi, một gia ta không có quan hệ tới ngươi, ta thích làm gì thì làm. Bị Lý Thất Dạ bóp cổ, một thiếu long không phục hét lớn. Ba. Một tiếng, Lý Thất Dạ bạc tay hắn một cái, thấy một thiếu long vẫn không phục, lại ba, đánh ra hơn 10 tát, đánh mặt của một thiếu long sưng lên, sưng giống như đầu heo. Ngươi lại dông dài với ta vài câu, ngươi tin hay không, ta đánh gãy chân ngươi, đánh ngươi cha mẹ không nhận ra. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một thiếu long. Ánh mắt của Lý Thất Dạ biến thành thật lạnh, thời điểm này, một thiếu long thực sự đã sợ hãi, bởi vì từ tổng mắt Lý Thất Dạ hắn thấy lãnh ý, hắn nhìn ra Lý Thất Dạ đáng sợ, Lý Thất Dạ tuyệt đối là nói được làm được. Khuôn mặt bị Lý Thất Dạ tất giống như đầu heo, lúc này một thiếu long đã ngậm miệng lại, không dám nói chuyện. Ba, một tiếng, Lý Thất Dạ ném một thiếu long xuống bong thuyền, lạnh lùng nhìn qua một thiếu long, lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất nên cút trở về Thiên Tiên Lâu đi, lại tiếp tục ở trước mặt ta nhảy nhót nữa, sớm muộn có một ngày ta tự tay giết ngươi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2086, một cước dẫm dẹp, 2. Một thiếu long hừ lạnh một tiếng, tuy lúc này hắn thập phần không phục, nhưng mà cũng không dám tranh luận. Nhưng mà một thiếu long cảm giác mình quá mức quất ức, bị Lý Thất Dạ chấn nhiếp, cảm giác mình thật mất mặt, cuối cùng hắn vẫn lẩm bẩm một câu, nói ra. Ta không sợ ngươi. Ngươi không cần sợ ta. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Ngươi cút trở về là được, chạy trở về một gia, kẹp lấy ngươi cái đuôi làm người. Nếu không, ta tự tay lột da ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì tới Thiên Tiên Lâu, ta, Thiên Tiên Lâu cũng không phải sợ người. Một thiếu long không phục, tranh luận một câu. Nghe được một thiếu long nói thế, Lý Thất Dạ cười rộ lên, ba, hai tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tát hắn thêm hai cái. Lúc này Lý Thất Dạ thật sự ra tay độc ác, hai tay tát mạnh, tát một thiếu long phun ra hai cây răng. Ngu xuẩn. Lý Thất Dạ thu liễm tươi cười, lạnh lùng nói. Chỉ có loại người ngu xuẩn như ngươi mới mang nó ra dọa người, ngươi thật sự làm mặt mũi một gia mất hết rồi. Ngươi cho rằng Thiên Tiên Lâu có thể hù ta sao? Ta thực sự đi Thiên Tiên Lâu, đánh ngươi một trận, lão tổ tông của các ngươi cũng phải ngoan ngoãn đứng qua một bên đấy. Ngươi ít cuồng ngôn. Một thiếu long mất hai cái răng, hắn vẫn quật cường, nhịn không được nói ra. Ta, Thiên Tiên Lâu cũng không sợ ngươi, Thiên Tiên Lâu càng không phải nơi ngươi có thể lên mặt. Ngươi,